Chương Tam Phong dị giới du. Chương 878. Chủng tộc quyết chiến Bỉ Mông. Góc truyện audio.com. Lại qua mấy chục năm sau, quân đoàn hủy diệt rốt cục đến nơi. Chúng ta thông qua cánh cửa không gian và quân đoàn khôi lỗi ngụy trang quan sát có thể thấy rõ ràng phương thức hành quân đặc biệt của quân đoàn hủy diệt. Quân đoàn hủy diệt có 7 chi quân đội tách ra hành quân riêng biệt, hình dáng xương khói màu đen là quân đoàn thôn phệ, vô số thủy mẫu, con sứa trong suốt to lớn tạo thành đội ngũ là quân đoàn hấp linh, từng đoàn bùn lầy màu xanh biếc sình sạch tạo thành đội ngũ là quân đoàn hủ hóa, đoàn xương khói màu trắng tạo thành đội ngũ là quân đoàn huyễn diệt, do vô số quái vật toàn thân xương trắng tạo thành chính là quân đoàn triều ly, do xương khói 5 màu tạo thành là quân đoàn ôn dịch, do vô số côn trùng cực to tạo thành chính là quân đoàn trùng hậu. Mỗi chi quân đội di chuyển rất chỉnh tề, toàn đội ngũ là một hình mũi tên hình trụ thật dài. Chúng ta không thể nào đoán nó dài bao nhiêu. Thế nhưng, chúng ta có thể quan sát ra mỗi chi đội ngũ có đường kính kéo dài ước chừng đều có mấy ngàn dặm tả hữu, 7 mũi tên hình trụ dựa theo quy luật sắp hàng chỉnh tề. Ở trung tâm chính là một đoàn xương khói đen nhánh, bọn chúng là thuộc hạ thôn phệ chủ, đội ngũ của hắn xếp chung quanh 4 phía đội ngũ. Mỗi đội cách nhau có vài trăm dặm, xa xa nhìn lại bọn chúng bày biện hình dáng hình trụ 6 cạnh đúng tiêu chuẩn. Chẳng qua là ngôi sao 6 cạnh này thật sự quá dài, nhìn vào thấy nó cực kỳ mỏng manh, một khi bị người ta công kích từ mặt bên sẽ dễ dàng bị cắt ngang. Thoạt nhìn đây là một sơ hở rất lớn, nhưng bần đạo lại biết sự thật không phải như thế. Trong không gian mịt mờ cơ hồ không có sinh vật nào có can đảm khiêu chiến quân đoàn hủy diệt. Bất luận quân đoàn hủy diệt lộ ra sơ hở ra sao, cơ hội tập kích cũng không nhiều lắm. Huống chi trong đó còn có 7 vị quân chủ cấp bậc đại thần thượng cổ chấn giữ. Một quân đoàn to lớn hành động làm sao giấu giếm được bọn chúng dò xét chứ? Một khi phát giác có người đánh lén, quân đoàn hủy diệt sẽ lập tức tụ họp quân đội. Khi đó đánh lén sẽ biến thành cường công, cái được không bù đắp nổi cái mất. Có lẽ 7 hủy diệt quân chủ chỉ mong đợi có người tới đánh lén, như vậy bọn chúng sẽ có thêm chút ít lương thực. Mặt khác, quân đoàn hủy diệt hành quân như vậy còn có một chỗ tốt cực lớn, đó là tiết kiệm khí lực khi hành quân. Phải biết rằng bọn chúng tiến hành trường chinh xuyên qua tinh hệ, đường xá xa xôi khó thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp chủ thần cũng không dễ dàng tiến hành đi xa như thế. Mà quân đoàn hủy diệt có can đảm hành quân đường dài là do chúng có phương thức hành quân kỳ lạ này. Chúng ta trải qua quan sát cẩn thận mới cho ra được kết luận này. Bọn chúng kéo dài đội ngũ ra, có chừng mấy trăm đội ngũ nhỏ như thế, trong lúc hành quân chỉ có đội trước nhất phát lực. Đội còn lại sẽ được kéo đi và tiến vào trạng thái ngủ đông. Tóm lại bọn chúng làm như là xe lửa vậy, chỉ có toa đầu làm động lực, những toa xe còn lại đều được kéo đi. Đội trước mỏi mệt thì chạy ra sau nghỉ ngơi, đội phía sau chạy lên tiếp tục kéo. Cứ như thế, bọn chúng hành quân trong không gian sẽ tiết kiệm khí lực đến nhỏ nhất, tạo điều kiện hành trình xuyên tinh hệ dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, lữ hành như vậy cũng là một loại khảo nghiệm khó khăn. Dù sao bọn chúng phải hành trình trong không gian lạnh băng mấy ngàn năm, không có thức ăn bổ sung, không có có không khí hô hấp. Hoàn toàn dựa vào tiêu hao. Góc truyện audio.com, năng lượng tự thân duy trì sự sống. Nếu như không có thân thể cường tráng và sinh mệnh lực biến thái, căn bản là không có cách nào sống sót tới mục tiêu nổi. Trên thực tế, quân đoàn hủy diệt không thể nào tới đích toàn bộ, mỗi lần quân đội bọn hắn hành quân xa như vậy sẽ phải tổn thất sạch 30% binh lính. Bất luận là ai chết liền biến thành lương thực cho đồng bản. Dựa vào khẩu phần bổ sung này chúng mới có thể thuận lợi hành quân xa như vậy. Hiển nhiên, quân đoàn hủy diệt đi đường xa phi thường mỏi mệt, khi bọn họ phát hiện mười mấy tinh cầu nhân gian giới cản đường tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Bọn chúng đột nhiên phân tán ra mấy chục đội ngũ chỉnh tề, 7 quân đoàn tự mình lựa chọn một tinh cầu khoảng cách tương đối gần nhào tới. Vào lúc này đội hình chúng rốt cục không giữ vững nhất trí được nữa, từng đội phân tán đáp xuống tinh cầu. Chúng ta có thể nhìn rõ từng động tác của quân đoàn hủy diệt thông qua cơ quan tình báo đã bố trí trước đó. Bọn chúng vừa hạ xuống liền triển khai chém giết vô tình, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn thuần thục và bạo ngược, chúng ta đứng xem một hồi không nhịn được co mày suy tư. Quả nhiên là quân đoàn hủy diệt, hành vi hủy diệt đúng là hạng nhất không ai bì nổi. Chúng ta đầu tiên nhìn qua quân đoàn huyễn diệt có tốc độ phi hành nhanh nhất, một đoàn xương trắng đột nhiên phủ xuống nhân gian giới, bọn chúng trải dài phương viên vài chục đến vài trăm dặm. Sau đó du đãng khắp các địa phương trên tinh cầu, chỉ cần động vật nào bị đoàn xương trắng nuốt vào, toàn thân chúng lập tức chảy máu, tinh khí và linh hồn đều bị hấp thu sạch sẽ. Khi đoàn xương trắng bay ra chỉ còn lưu lại một bộ thây khô. Tốc độ xương trắng bay rất nhanh, cho dù là loài chim cũng không thể nào chạy trốn nổi. Uy lực của chúng đúng là kinh khủng mà. Vì muốn khảo nghiệm thực lực quân đoàn hủy diệt, chúng ta cố ý an bài một ít ma thú cao cấp trên những tinh cầu này. Quân đoàn huyễn diệt lần lượt đi qua mấy tinh cầu, ngay cả cửu đầu xà lấy kịch độc nổi danh cũng chịu không nổi. Lẽ ra nó phải khắc chế quân đoàn huyễn diệt một ít hành động mới đúng. Thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Cửu đầu xà vừa thấy đoàn xương trắng nhào tới lập tức quay đầu bỏ chạy vừa thi triển tất cả pháp thuật nó biết cố gắng trì hoãn tốc độ của đoàn xương trắng, đáng tiếc hết thảy đều là uổng phí. Đoàn xương trắng căn bản không để ý tới pháp thuật cửu đầu xà phóng ra, chúng nhẹ nhàng đuổi theo cửu đầu xà. Sau đó chúng ta nghe thấy cửu đầu xà thê lương kêu lên, 9 cái đầu liên tiếp phun độc rồi triệt để an tĩnh. Mà đoàn xương trắng rời đi chỉ lưu tại chỗ một bộ xương cửu đầu xà khổng lồ. Chúng ta còn chưa hết khiếp sợ một màn đó, bên kia đã truyền tới một màn càng thêm rung động, chủng tộc sống mái với Bỉ Mông Vương. Thì ra chủng tộc lựa chọn tinh cầu mà chúng ta bố trí một nhóm Bỉ Mông bộ lạc. Tổng số Bỉ Mông chỉ có 20 đầu và một đầu Bỉ Mông Vương tồn tại. Mặc dù Bỉ Mông chỉ là ma thú cấp 9 nhưng thực lực chúng không thể xem thường. Là do bọn chúng không biết bay và không biết công kích từ xa, nếu không thứ hạng Bỉ Mông hẳn là ma thú cấp 10 mới đúng. Danh hiệu Lục Chiến Vương không phải là để nói chơi, bên trong chủng tộc cũng không có tên nào am hiểu công kích từ xa. Dưới tình huống như vậy, đám côn trùng muốn giết chết một hang Bỉ Mông cũng không phải là chuyện dễ. Góc truyện audio.com, ràng, lần này khởi xướng đại chiến chính là đám Bỉ Mông này. Lúc đó chúng mới vừa ăn no bụng, đang ở bên ngoài hang động hưởng thụ ánh mặt trời. Vào lúc đó, hai đội ngũ chủng tộc từ phía trên bay tới, vừa vặn đến gần hang động Bỉ Mông, nhìn thấy mấy con Bỉ Mông còn nhỏ. Giống tương đương, Bỉ Mông nhỏ cũng không ngu, một phương có chừng mấy ngàn người hùng hổ lao tới, tên nào cũng cao to hơn 10 thước, tự nhiên là sợ hết hồn quay đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa gầm lên báo động. Bỉ Mông nhỏ báo động trở về lập tức làm cho Bỉ Mông trưởng thành bên ngoài hang động sợ hãi. Mười mấy đầu Bỉ Mông to lớn theo sau Bỉ Mông Vương trực tiếp vọt ra. Bọn chúng vừa nhìn lên thì thấy một đám côn trùng quái dị đang đuổi theo con cháu của mình. Chúng lập tức gầm lên giận dữ phát khởi xung phong vào bầy côn trùng nhằm bảo vệ mấy đứa nhỏ. Hai bên là không ai phục ai. Bỉ Mông là bá chủ lục chiến, làm sao bỏ qua cho kẻ can đảm khiêu khích tôn nghiêm của mình chứ? Chủng tộc lại càng tàn ác hơn nữa, danh tiếng quân đoàn hủy diệt đã quá rõ ràng rồi. Cộng thêm tình hình trước mắt, hai bên lập tức lao vào chém giết kịch liệt. Nguồn truyện, truyện phun, bầy côn trùng hung hãn không sợ chết, đâm đầu vào tấn công mãnh liệt, cho dù là bị giết chết cũng phải kéo theo một hai đối thủ. Bọn họ có số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong lúc nhất thời chiếm cứ quyền chủ động trên chiến trường. Thân hình Bỉ Mông cao lớn hơn côn trùng gấp rưỡi, lại được trời sinh thần lực nên đám côn trùng không thể địch nổi, chỉ cần bị Bỉ Mông đánh một trào tuyệt đối là chết ngay tại chỗ. Lực phòng ngự của Bỉ Mông càng thêm biến thái, côn trùng đánh chúng mấy vốt vẫn không có bị thương. Tối đa chỉ lưu lại phía trên một vết thương nhợt nhạt mà thôi, chúng không cần trị liệu, chỉ dựa vào độ khôi phục cường hãn qua một hồi là tự động khép lại, căn bản không bị ảnh hưởng gì nhiều. Về phần Bỉ Mông Vương đúng là khó lường, nó đánh một đòn là giết chết vài con côn trùng, đám côn trùng lại không thể gây thương tổn nó. Nó cũng có chút ít trí tuệ, từ khi khai chiến liền nhảy vào giữa đám côn trùng cao lớn nhất. Đây là một nhóm đại giáp trùng da cực kỳ dày, hai chân trước to bằng cánh cửa, thoạt nhìn uy mãnh tuyệt luân. Chỉ tiếc là đối diện Bỉ Mông Vương lại thấp hơn 3 phần, hỏa diễm chúng phun ra hoàn toàn không có hiệu quả với Bỉ Mông Vương. Bỉ Mông Vương phản kích trong nháy mắt là phá tan tầng giáp dày của đại giáp trùng, cộng thêm vài đòn nghiêm trọng trực tiếp đập nát bấy đại giáp trùng. Chủng tộc chết đi mấy kẻ đầu lĩnh trận thế từ từ biến thành hỗn loạn. Chủng tộc có thể tập trung trí tuệ nhưng vẫn phải có đầu lĩnh chỉ huy mới được. Một khi côn trùng cao cấp bị giết, chúng sẽ lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Bản thân côn trùng đầu lĩnh đã rất cường đại lại có nhiều tiểu đệ bảo vệ, Bỉ Mông Vương một đường trực tiếp giết vào đúng là quá kinh khủng. Kế tiếp tinh thần nhóm Bỉ Mông dâng cao như cầu vồng, chiến đấu càng thêm hăng hái. Cả đám như hổ vào đàn dê, chém giết bầy côn trùng đầy khí thế. Đám côn trùng mất đi đầu lĩnh, tinh thần đại giảm, dễ dàng bị đánh tan. Song chủng tộc biểu hiện cực kỳ khó lường, bọn chúng vẫn không có ý định lui về phía sau. Ngược lại càng thêm điên cuồng tiến hành công kích, thậm chí chiến đấu lưỡng bại câu thương cũng không sợ, thà rằng bị Bỉ Mông một tát chết cũng phải lưu lại trên người Bỉ Mông vài vết thương. Đám, góc truyện audio.com, côn trùng điên cuồng tự nhiên không hù ngã Bỉ Mông, nhóm Bỉ Mông tiến công càng thêm tàn khốc. Kịch chiến không quá nửa giờ, đám côn trùng đã thương vong hơn phân nửa, nhóm Bỉ Mông chỉ bị thương da thịt mà thôi. Theo như đà này qua thêm nửa giờ, đội ngũ côn trùng này sẽ phải toàn quân bị diệt rồi. Nhưng đúng lúc đó, viện quân côn trùng rốt cục chạy tới, lần này tới có khoảng mấy chục đội, mấy vạn côn trùng hội tụ lại chung một chỗ đen như con kiến, sắp hàng chi chít lao vào nhóm Bỉ Mông. Bỉ Mông Vương vừa thấy trận thế này lập tức hiểu đại sự không ổn, nói vội vã gầm lên kéo thủ hạ thoát khỏi bầy côn trùng quấy rầy chạy trở lại sao huyệt. Sau đó dựa vào lợi thế địa hình ngăn chờ côn trùng xung kích. Lúc này đại quân trùng tộc đã giết tới nơi, tấn công mạnh mẽ vào sao huyệt Bỉ Mông. Bỉ Mông Vương chỉ huy ngoan cường chống cự ngoài cửa hang động, kẻ địch y như là sóng biển đột kích một luồng lại một luồng tràn tới. Lúc này số lượng trùng tộc tụ tập đã lên đến mấy vạn, trí tuệ kết hợp lại đã không thấp. Mấy tên đầu lĩnh chỉ huy tiến công theo đội hình nghiêm chỉnh, tiến thối luôn có trật tự, thậm chí còn ném mấy côn trùng bị thương vào hang động nhằm hấp dẫn Bỉ Mông xông ra. Quả nhiên có một đầu Bỉ Mông táo bạo không nhịn được xông ra xé nát con côn trùng bị thương. Sau đó nó cũng bị vô số côn trùng tụ tập bao vây chặt chẽ, cuối cùng bị chém thành từng khối vụn. Quá trình chém giết rất ngắn, tiến hành phi thường lưu loát, cho dù là Bỉ Mông Vương lao ra cứu viện cũng không kịp nữa. Chuyện này cho thấy đám côn trùng đã bắt đầu chỉ huy có kỹ xảo. Khi Bỉ Mông lựa chọn cố thủ, đám côn trùng đã có kế hoạch ứng phó thích hợp, chúng phái ra nhiều đội nhỏ vây quanh sao huyệt Bỉ Mông, dùng sắc bén móng vuốt bắt đầu đào động. Sơn động Bỉ Mông ở là ở núi đá cứng rắn, nhưng đám côn trùng nỗ lực không ngừng cuối cùng vẫn đào được lối thông. Hơn nữa thông suốt một lần mười mấy nơi, nhất thời rất nhiều côn trùng ập vào như thủy triều. Xui xẻo đầu tiên dĩ nhiên là những Bỉ Mông còn nhỏ, bọn chúng không kịp tiến hành phản kháng đã bị côn trùng ăn sạch. Sau đó là mấy đầu Bỉ Mông trưởng thành đang nghỉ ngơi, chúng nhìn thấy con cháu bị giết lập tức lâm vào trạng thái cuồng hóa, điên cuồng tiến công hướng đám côn trùng kia. Kết quả là bị đám côn trùng bao vây và trực tiếp phân thây. Chuyện kế tiếp không cần nhìn cũng có thể đoán được, Bỉ Mông hai mặt thụ địch nhóm vô lực phản kháng, bầy côn trùng vô cùng vô tận lao vào chôn sống. Bao gồm cả Bỉ Mông Vương, toàn bộ anh dũng chết trận. Bần đạo tính toán một hồi, nhóm Bỉ Mông kiên trì suốt 2 canh giờ, đánh chết chừng 3.000 côn trùng cuối cùng mới chết trận. Chỉ tính riêng chiến quả thì nhóm Bỉ Mông đã chiến thắng huy hoàng rồi. Nhưng tính về lực chiến đấu tổng thể thì quân đoàn côn trùng hoàn toàn áp đảo. Bần đạo phải tính tới tỷ lệ thắng bại thật rõ ràng mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng, không thể nào ỷ vào vận may được. Bần đạo có thể nói một câu, cho dù là ta chỉ huy đám côn trùng cũng chưa chắc làm tốt hơn bọn chúng. Vòng yêu lại càng thảm, nếu như nàng chỉ huy đám côn trùng đánh trận này chỉ sợ thương vong sẽ không ít hơn một vạn. Bởi vì chỉ huy côn trùng xông lên rất dễ dàng, nhưng phải tính toán để cho chúng nó đứng vào vị trí hợp lý, không làm trở ngại lẫn nhau, phát huy ra lực sát thương lớn nhất là cực kỳ khó khăn. Nhất là trận cuối cùng. Gocchuyenaudio.com Vây giết Bỉ Mông Vương, côn trùng bốn bề phải nhất trí hành động mới có khả năng vây khốn Bỉ Mông Vương nổi, nếu không hắn đã sớm thoát ra ngoài rồi. Một khi hắn thoát khốn, không biết sẽ có bao nhiêu côn trùng chết nữa. Bởi vậy có thể thấy được năng lực chỉ huy của trùng tộc thật sự cường hãn. Lần này chúng ta đánh trận sẽ rất gian khổ đây. Ngoại trừ 2 quân đội này, những quân đội khác thuộc quân đoàn hủy diệt biểu hiện phi thường chói mắt. Ví như quân đoàn hủ hóa, một đống bùn lầy vừa giáng xuống tinh cầu lập tức lan tràn ra chung quanh, phàm là động vật bị bọn chúng gặp phải sẽ bị nuốt vào trong thân thể, rồi hút khô huyết nhục để lại từng đống xương trắng héo. Còn quân đoàn hấp linh lại thích khống chế tinh thần trước, sau đó điều khiển tất cả động vật chạy lại từ từ hấp thu đầu não và linh hồn. Quân đoàn triều ly có đám đại cốt đầu quái cũng không ngừng đi săn, tất cả động vật bị bọn chúng gặp phải sẽ bị rút ra toàn bộ xương cốt biến thành một phần thân thể chúng nó. Về phần quân đoàn ôn dịch và quân đoàn thôn phệ, phương thức đi săn khá giống quân đoàn huyễn diệt, cũng là một đoàn sương mù trực tiếp bao phủ con mồi, chẳng qua là chúng xử lý triệt để hơn quân đoàn huyễn diệt. Quân đoàn ôn dịch hủ hóa toàn bộ xương thịt động vật thành máu đen rồi hấp thu sạch sẽ, một chút hài cốt cũng không còn. Quân đoàn thôn phệ trực tiếp cắn nuốt hết thảy, tất cả những loài có năng lượng cũng không thể thoát. Chỉ cần bị khói đen của quân đoàn thôn phệ trôi qua, không chỉ có động vật chết hết, cây cỏ thành tro bụi, ngay cả ma tinh thạch thiên nhiên cũng sẽ bị hấp thu năng lượng trở thành đá thường. Ngay cả khôi lỗi bằng đá mà ta bố trí cũng không ngoại lệ, toàn bộ ma lực trong người đều bị quân đoàn thôn phệ hút sạch và mất đi tác dụng. Cũng may ta còn bố trí một số ở dưới lòng đất, nhờ ẩn sâu trong lòng đất mới tránh được một kiếp. Thế nhưng, chỉ vì ẩn quá sâu nên tin tức truyền về không thể rõ ràng bằng khôi lỗi ở trên mặt đất được. Bất kể nói thế nào, chúng ta lần này quan sát trực tiếp đã hiểu rõ bước đầu hành vi và lực chiến đấu của quân đoàn hủy diệt. Những người trước kia chưa từng thấy quân đoàn hủy diệt, bao gồm cả bần đạo, tràn đầy lòng tin tất thắng, hoặc là nói có một phần kiêu ngạo tự mãn, bây giờ nhìn lại chúng ta cao hứng quá sớm rồi. May là chúng ta có thể quan sát trước khi đánh trận, nếu không đột nhiên đụng tới đối thủ cường đại như vậy, khẳng định là thua thiệt rất lớn. Dưới tình huống không có bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu, quân đoàn hủy diệt chỉ tốn 3 tháng đã chiếm lĩnh mười mấy tinh cầu. Đúng như chúng ta tưởng tượng trước đó, bọn chúng tìm tòi các nơi xong, lập tức bắt đầu quá trình sinh sôi nảy nở trên những tinh cầu này, sao huyệt to lớn lần lượt dựng lên, đồng thời những con cái bình thời núp trong đại quân cũng chậm rãi bò vào sao huyệt bắt đầu đẻ trứng. Chúng ta quan sát thấy bộ dạng những con mẹ hơi khác đồng loại, chủ yếu là cái bụng cực lớn, vỏ giáp phòng hộ không dày lắm. Mặt khác mấy con cái này hiển nhiên là đối tượng được tôn kính, bất luận đi đến chỗ nào đều có đội bảo vệ đi sau. Quân đoàn hủy diệt có 7 chủng tộc, ngoại trừ quân đội phá diệt ôn dịch và hủy diệt có trạng thái sương mù chúng ta không thể cẩn thận quan sát được. Những quân đội còn lại đều có phương thức sinh sản giống nhau. Đầu tiên là con cái và một số con đực, gocchuyenaudio.com, cường tráng tiến hành giao phối ở trong sào huyệt, sau đó chừng 2-3 tuần con mẹ có thể đẻ trứng ra. Bộ dáng ban đầu của chúng không to lắm, nếu có thức ăn đầy đủ mỗi con cái có thể sinh mười mấy ấu trùng, đẻ liên tục trong một tháng, từ đó có thể đoán được số lượng ấu trùng là cực kỳ kinh người. Cách chương.